Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 43, Neville thần trợ công. Hiển nhiên ngoại trừ Lockhart bên ngoài, không có so với hắn người càng tốt hơn chọn. Kết quả là Hermione cho Lockhart nói rồi vài câu lời hay sau khi. Lockhart liền vui vẻ ở trên tờ giấy ký tên. Hắn ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn bọn họ muốn mượn chính là sách gì. Kết quả là, bọn họ rất dễ dàng bắt được phương pháp phối chế. Nhưng còn có hai vấn đề vắt ngang ở trước mặt của bọn họ. Bọn họ không có sân bãi, cũng không có vật liệu. Hermione đem sân bãi tuyển ở gào khóc mơ tô thiếu tu sửa trong phòng vệ sinh. Bởi vì chỉ cần là đầu óc người bình thường, đều sẽ không đồng ý tới nơi này. Như vậy ba người bọn hắn liền bảo đảm sẽ không bị người phát hiện. Gào khóc mơ tô ở nàng đan người bên trong thanh khóc lớn. Bọn họ không để ý tới nàng. Nàng cũng không để ý đến bọn họ. Sau khi bọn họ gặp phải thứ hai vấn đề khó. Vật liệu, bình thường vật liệu học sinh chứa đồ quỹ là có thể cho tới. Nhưng một ít hy hữu vật liệu cũng quá khó khăn. Nghiền thành bụi phấn xong rác thú rác không biết lên chỗ nào đi tìm. Một cái châu phi thụ xà ra rắn mảnh vỡ vậy cũng rất khó cho tới. Nhưng bọn họ muốn sờ nếp nơi đó tư nhân nhà kho có thể sẽ có. Sau đó cuối cùng bọn họ còn cần muốn biến người kia trên người một chút đồ vật. Chúng ta hầu như không tìm được cùng nàng tiếp xúc cơ hội. John bất đắc dĩ nói. Cơ hội đều là có thể sáng tạo ra đến. Harry cho hắn khuyến khích. Thứ bảy buổi chiều. Malfoy cảm giác mình làm một cái sai sự. Cũng vì sau khi hối. Hắn ở thi đấu trước cảnh cáo Dobby, để nó không muốn ở Quidditch thi đấu lên dở trò, bởi vì hắn sợ mất khống chế Blatzis xúc phạm tới những người khác. Kết quả hắn tự hồ đánh giá thấp người nào đó nhân vật chính vầng sáng uy lực. Không có Blatzis quấy giày Harry so với sự tưởng tượng của mọi người đến càng nhanh hơn kết thúc. Thi đấu, hiện tại Pansy chính ở trong phòng nghỉ ngơi thương tâm khóc lóc. Nàng càng tự trách. Chiến thuật của bọn họ hầu như còn chưa có bắt đầu chấp hành. Thi đấu liền kết thúc. Nàng cảm thấy đều là trách nhiệm của nàng. Bình tĩnh mà xem xét. Malfoy đối với bọn họ huấn luyện vẫn là rất hài lòng. Trên sân biểu hiện cũng là bình thường phát huy. Thế nhưng không chịu nổi người nào đó vận may qua cường. Liền hắn hầu như an ủi Pansy dòng dã một buổi chiều. Đến vào buổi tối. Truyền đến lại một bị hóa đá học sinh tin tức. Colin Creepy Harry tùy tùng. Hắn muốn đến xem phòng bệnh Harry. Kết quả ở trong hành lang bị hóa đá. Dobby chỉ có thể nghe theo chủ nhân một nhà. Vì lẽ đó hắn lần này chưa hề đem chú ý đánh vào Blatzis trên người. Mà là ở mọi người vì là Harry hoan hô. Đem hắn cao cao nâng sau khi bay lên. Cho mấy người kia đồng thời làm một ma chú. Malfoy nghe được tin tức thời điểm, hắn suy đoán là lực xả hơi tiết. Kết quả là Gryffindor các đội viên liền đem bọn họ đội ngũ anh hùng ngã chổng vó trên đất. Lịch sử đều là kinh người tương tự. Lockhart làm một hoàn mỹ, không có xương chú. Vì lẽ đó Harry nhất định phải nằm viện. Thứ hai buổi sáng, Colin Creepy gặp phải tập kích. Hiện tại như người chết như thế nằm ở trong phòng bệnh tin tức. Lập tức truyền khắp trường học. Nhất thời, trong trường học lời đồn bay tán loạn, người người nghi thần nghi quỷ. Năm nhất tân sinh hiện tại đều là túm năm tụ ba địa chăm chú chen chúc ở từng cái lên hoạt động. Thật giống chỉ lo nếu như bọn họ đơn độc hành động, liền sẽ phải chịu tập kích. Sau đó Weasley huynh đệ gà trống gào thét tin lại bán hết. Huynh đệ hai người lần thứ hai kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Tháng 12 thứ hai cuối tuần. McGonagall giáo sư như thường ngày lại đây thu thập lưu giáo qua lễ Giáng sinh bạn học danh sách. Harry, John cùng Hermione ở trong danh sách ký tên. Bọn họ nghe nói Malfoy chuẩn bị lưu lại. Cảm thấy rất đáng giá hoài nghi. Quan hệ trong lúc vừa vặn có thể sử dụng đơn thuốc kép thang tề. Đem Malfoy nói thật dụ ra đến. Đương nhiên hiện tại Malfoy lưu lại là vì đi tìm đến chân tướng. Harry bọn họ cơ hồ đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng. nhưng là còn kém song giác thú giác cùng châu phi thụ xà bì. Liền ở sở nếp thuốc phép trên lớp, Harry cùng John ôm hy sinh quyết tâm của chính mình, chuẩn bị ở trong lớp quấy rối. Vì là Hermione đi sở nếp tư nhân nhà kho trộm vật liệu thời gian chuẩn bị. Thuốc phép khóa là ở một cái đại địa dưới trong phòng học lên. Thứ năm buổi chiều khóa lúc mới bắt đầu như thường ngày. Bàn gỗ trong lúc đó dựng thẳng 20 nồi nấu quặng. Trên bàn bày đặt đồng thiên bình cùng một bình phối liệu. Sờ nếp ở một mảnh lượn lờ khói thuốc bên trong qua lại dò xét. Thô bạo địa đối với Gryffindor học sinh công tác đưa ra phê bình. Slytherin học sinh ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác địa cười trộm. Harry cùng John đang chuẩn bị vận dụng bọn họ từ Fred nơi đó làm ra mất công sức rút yên hòa. Kết quả bọn họ đột nhiên nghe được bộp bộp bộp âm thanh. Hầu như hết thảy học sinh đều bị bất thình lình tiếng kêu sợ hết hồn. Đại đa số học sinh đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít sai lầm. Dược thủy văng tứ phía. Lớp học ầm ầm. Hầu như tất cả mọi người cũng bắt đầu chung quanh tán loạn. Neville Longbottom. Snape dùng hắn âm trầm tiếng nói gầm thét lên. Sau đó nói. Lần sau ngươi lại mang vật này đến trong lớp ta liền khai trừ ngươi. Hắn nói tiếp. Gryffindor chụp 20 phân. Hiện tại mọi người im lặng. Yên tĩnh. Bị dược thủy tiên đến bạn học. Đều đến ta chỗ này đến lĩnh tiêu thủng tề. Ta cảm thấy chúng ta nên xin mời Neville ăn bữa cơm. John nói. Ngày hôm nay là duy nhất một lần chúng ta bị chụp phân ta nhưng hài lòng một ngày. Tuy rằng cảm giác như vậy không được. Harry nhưng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Khóa sau. Hermione thành công được tân phối liệu. Bọn họ vội vàng đi tới Myrtle phòng tắm. Đem chúng nó ném vào nồi nấu quặng bên trong. Hắn biết là ta. Hermione một bên quấy dược tề. Một bên sầu lo nói. Có điều hắn không chứng cứ. Không phải sao. Harry an ủi. Hắn cũng sẽ không xem chứng cứ. Harry. John cho bọn họ dội bồn nước lạnh. Được rồi. Harry lầm bầm một tiếng. Nói tiếp, quá mức chúng ta cùng đi thừa nhận sai lầm. Người đang nói đùa sao? Hermione âm thanh cao lên. Chỉ có ta đi trộm cũng là bởi vì ta không có tiền án ghi chép. Yên tâm đi, hắn không chứng cứ nhiều nhất dùng sức làm khó dễ chúng ta thôi. Nàng nhìn chằm chằm Harry nói. Ngược lại chúng ta cũng quen rồi. Không phải sao? Này ngược lại cũng đúng là. Harry sờ sờ mũi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.